phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, nàng không giống người thường mị lực, làm ám thị sát thủ nhất tới gần. Lâu Mộ Yên cùng Lôi Hoàng lập tức nghênh đón. Lâu Mộ Yên trong tay nhiều ra một phen đỏ đậm trường kiếm. Trường kiếm trên có khắc một tầng tầng phức tạp hoa văn, tất cả đều là trận pháp cấm chế. Nàng đối với tập kích xe ngựa mà đến kia đạo kiếm khí huy huy kiếm. Đỏ tươi hỏa diễm xẹt qua một cái độ cong nháy mắt đem kiếm khí yên diệt. Sau đó quay người lại vọt vào 10 tên sát thủ trung gian. Đỏ đậm trường kiếm nháy mắt hóa thành 20 đem tiểu kiếm tạo thành một cái kiếm trận đem 10. Người vây khốn, Lôi Hoàng ngón tay giật giật, một cỗ cổ lôi điện lực đánh úp về phía kiếm trận trung bị nhốt sát thủ. 10 người liên hợp vừa tạo thành một cái sát chiêu liền bị Lôi Hoàng lôi điện lực đánh trúng cũng. Xuất hiện ngắn ngủi ma túy Kamani, nhưng vào lúc này, Lâu Mộ Yên tâm thần hơi động. 20 đem tiểu trên thân kiếm nhiên nhất đám đám mãnh liệt hỏa diễm không ngừng biến ảo sát trận. Uy lực đối với 10 người tiêu diệt giết một phen. A, có mấy người thân hình vừa năng động liền bị đột nhiên xuất hiện tiểu kiếm đánh trúng. Lâu Mộ Yên cùng Lôi Hoàng phối hợp thiên y vô phùng. Kia 10 tên đan nguyên cảnh sát thủ vây ở kiếm trận trung căn bản ra không được. Ở cao minh ám sát thủ đoạn càng thêm không cách nào khiến dùng giống như gân gà. Đột nhiên, trên đất một căn màu vàng mạn đằng xông ra, nháy mắt bò lên 10 người thân thể đem một đám kéo dài tới địa hạ hưởng dụng. Huyết huyết hấp thu luyện hóa nhiều màu yêu đằng sau tiến hành rồi một lần biến dị. Hiện tại trong cơ thể trừ bỏ kim trúc tính ngoại còn có được cái khác thuộc tính. Này 10 tên sát thủ vừa vặn ngũ thuộc tính câu toàn. Hấp thu hoàn máu huyết sau, của hắn khác thuộc tính cũng có thể được đến phi thông thường tinh tiến. Thu thập không gian giới chỉ là băng kích yêu nhất làm việc. Gặp chiến đấu không sai biệt lắm đã xong. Hắn phi thân dựng lên lợi dụng không gian thần thông đem đối phương 10 người không gian giới chỉ. Hào không lộ chút sơ hở tìm xuất ra. Mà lúc này phía dưới nhân tắc toàn bộ nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, ni như vậy liền xong rồi. Thế nào cảm giác Lâu Mộ Yên giết người giống như là ở khảm qua thiết thái thông thường đơn giản. Lâu Mộ Yên trở lại xe ngựa biên khi quần áo cũng không hỗn độn một phần. Nàng ngoác ngoác môi cười nói. Thu phục, chúng ta tiếp tục xuất phát đi, lên xe ngựa sau Mộ Dung Ngọc nhịn không được cảm thán. Mộ Yên. Kiếm của người trận thật là lợi hại, hắn nhìn ra được đến Lâu Mộ Yên kiếm trận lý dung hợp pháp. Trận, uy lực rất lớn, cho dù là nguyên cảnh cường giả bị nhốt trong đó trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng khó đào. Thoát, ân, đây là ta tự nghĩ ra, Lâu Mộ Yên mỉm cười. Nàng cùng Minh Tu ở truyền thừa nơi chiếm được kia đối song tu bạn lữ trận pháp truyền thừa sau. Liền cùng nhau tham thảo sờ soạn đem không ít sát trận dung vào kiếm trận giữa. Phối hợp nguyên lực thuộc tính sau uy lực lớn hơn nữa. Thêm vào đến hóa thần kỳ sau của nàng thần thức khuếch đại vô số. Liên quan tinh thần lực cũng tăng trưởng không ít. Dùng tinh thần lực khống chế được kiếm trận đối địch. Chính là vây sát 10 tên nguyên cảnh sơ kỳ kiếm sư nàng cũng có thể làm được. Thăng cấp đến đan nguyên cảnh cùng hóa thần kỳ sau thực lực là có thể trông. Nàng tuy rằng mặt ngoài chính là đan nguyên cảnh trung kỳ, nhưng là hoàn toàn có thể đánh chết thiên nguyên cảnh dưới kiếm sư. Phỉ diễm thần thâm trầm trong con ngươi gợn sóng không sợ hãi. Trong lòng lại đối Lâu Mộ Yên càng thêm cảm thấy hứng thú. Mộ Yên, ngươi vẫn là một gã thất phẩm trận pháp sư. Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Đúng vậy, nàng đã phải giúp phỉ diễm thần kia liền sẽ không che giấu thực lực của chính mình. Muốn hợp tác tự nhiên là lấy thực lực vì điều kiện tiên quyết. Người thật đúng là đa tài đa nghệ, phỉ diễm thần cười khen ngợi. Lâu Mộ Yên nhún nhún vai. Không có biện pháp, ta muốn kiếm ăn thôi, nghe được lời của nàng mấy người nhịn không được rút trừ khóe miệng. Cảm tình học tập luyện đan cùng trận pháp vì kiếm ăn. Dọc theo đường đi, Lâu Mộ Yên lại nảy sinh cái mới Phỉ Diễm Thần cùng Mộ Dung Thanh đám người điểm mấu chốt. Kia từng hạt một thất phẩm đan dược giống như là không cần tiền thông thường đầu uy mấy con linh. Sủng, phá sản trình độ quả thực làm cho bọn họ giận sôi. Phải biết rằng bất kể là ở Mộ Dung gia vẫn là ở Bắc Uyên Hoàng Thất. Thất phẩm đan dược đều là thập phần chân quý. Gia tộc cùng Hoàng Thất thất phẩm đan sư cung phụng túng cùng cái gì dường như. Nhất hai tháng mới luyện chế một lò xuất ra còn phải sắt đòi mạng. Khả khi gia tộc cùng Hoàng Thất di chừng chân quý đan dược ở Lâu Mộ Yên nơi này cùng đường hoàn giá. Chỉ giống như không nhiều lắm khác nhau. Muốn hay không như vậy dậm chân giận dữ a. Khụ khụ, Mộ Yên, Mộ Dung Ngọc gặp Lâu Mộ Yên lại lấy ra một lọ thất phẩm đan dược bắt đầu đầu uy linh sủng. Nhịn không được mở miệng nói. Người như vậy tiêu hao thất phẩm cao cấp đan dược cũng quá phá sản thôi. Thất phẩm cao cấp đan dược không là hẳn là dùng ở lưỡi dao thượng sao? Thế nào mỗi ngày cho rằng đồ ăn vặt ăn a? Hắn không nghĩ thừa nhận. Hắn có đôi khi đều rất nghĩ làm Lâu Mộ Yên linh sủng. Mộ Dung Ngọc nói vừa dứt đã bị Lâu Mộ Yên mấy con linh sủng đầu đến đây ánh sáng lạnh. Nhà bọn họ chủ nhân phá sản quản người này đánh giá money, không tính phá sản. Bọn họ mỗi ngày đan dược cũng không phải ăn không phải trả tiền, Lâu Mộ Yên trêu tức xem Mộ Dung. Ngọc nói. Của ta linh sủng tùy tiện xuất ra một cái nhưng là đều có thể đả bại của ngươi, Mộ Dung. Ngọc giờ khóc giờ cười. Muốn hay không như vậy đả kích nhân. Tuy rằng đây là sự thật. Kia nếu không ngươi mỗi ngày cũng cho ta uy hai khỏa đan dược. Ta về sau làm của ngươi đả thủ đi, Mộ Dung Ngọc ngoạn cười nói. Lâu Mộ Yên tức giận liếc trắng mắt. Nhân cùng yêu thú thể chất bất đồng. Ngươi nếu mỗi ngày dùng hai khỏa thất phẩm đan dược trong cơ thể nhất định sẽ trầm tích không ít. Bệnh lên đơn, bọn họ tiêu hóa công năng khả mạnh hơn ngươi hơn nữa không thể rất ỷ lại đan dược công hiệu. Quan trọng nhất hay là muốn dựa vào chính mình lĩnh ngộ tu luyện, nàng biểu cảm nghiêm cẩn vô cùng. Bổ sung, yêu thú cùng nhân loại kiếm sư bất đồng. Bọn họ tuy rằng cũng cần lĩnh ngộ nguyên lực thuộc tính thế nhưng là không ai loại phức tạp như vậy. Bọn họ có trời sinh thân cận thiên nhiên năng lực dùng quá nhiều đan dược chẳng những sẽ không. Hạn chế này tiềm lực phát triển, ngược lại có thể không lúc nào không tinh tiến tu vi. Dù sao bọn họ bản thể kỳ thực đều thật khổng lồ. Điểm ấy đan dược đi vào rất nhanh sẽ có thể tiêu hao hoàn, mà nhân loại tắc tương phản. Dùng quá nhiều đan dược sau sẽ gặp tạo thành một loại ỷ lại hơn nữa sẽ làm trong cơ thể tiềm chất. Khó có thể kích phát, thích hợp dùng ưu việt tự nhiên rất nhiều. Một khi quá lượng ngược lại là tệ lớn hơn lợi, Mộ Dung Ngọc mấy người nghe được Lâu Mộ Yên lời nói. Đều giật mình, suy nghĩ sâu xa đứng lên. Khó trách bọn hắn chưa bao giờ gặp Lâu Mộ Yên thường xuyên dùng đan dược. Nguyên lai là vì kích phát bản thân tiềm năng lĩnh ngộ thăng cấp. Xem ra bọn họ trước kia bị giáo huấn tư tưởng chẳng phải chính xác. Tu luyện tài nguyên cố nhiên rất trọng yếu, nhưng là bản thân lĩnh ngộ khắc khổ cũng là phân không ra. Phỉ Diễm Thần bán cúi trong mắt liễm mặt kỳ dị sáng rọi. Càng cùng Lâu Mộ Yên ở chung, trên người nàng không giống người thường mị lực càng là hấp dẫn ánh mắt hắn. Dọc theo đường đi, trừ bỏ kia nhất 30 người đan nguyên cảnh sát thủ ngoại. Lại tới nữa mấy ba thực lực càng mạnh sát thủ, thậm chí ở tới gần Thanh Vũ Quốc khi còn ra hiện một gã nguyên cảnh sát thủ đầu lĩnh. Bất quá không hề nghi ngờ đều bị Lâu Mộ Yên cùng Lôi Hoàng. Huyết liên hợp đánh chết, của nàng kiếm trận uy lực cùng bản thân thực lực cũng nhường Phỉ Diễm Thần cùng Mộ Dung Thanh đám. Người lại không phải do một lần nữa xem kỹ, ứng đối hoàn cuối cùng nhất ba sát thủ sau, Lâu Mộ Yên đám người cũng thành công tiến nhập Thanh Vũ Quốc đế đô. Hết chương.